Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 40, ước hẹn 3 năm. Đêm, té nằm mềm mại trên giường, Tần Phong cánh tay gối lên cái ót, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trên cái màn giường. Có rồi những này chú phù sư, Tinh Thiên Tông đang trù yểu trên bùa liền không thiếu rồi. Kia chút cấp thấp chú phù cũng không cần ta tự mình luyện chế. Nhẹ giọng thấp nói giữa. Tần Phong khóe miệng vậy lộ ra cười khẽ. Một tháng qua, hắn thực sự quá mệt mỏi rồi. Mỗi ngày ấy không ngừng thi triển quân vương uy. Lực lượng tinh thần đang không ngừng tiêu hao. Sau đó lại liều mạng bổ sung. Như thế lặp đi lặp lại. Đối tinh thần lực khảo nghiệm cực lớn. Cũng may. Giao ra có rồi to lớn hồi báo. Lúc trước kia cái điên nữ nhân tướng vu tanh huyết chú đánh vào ta thể nội, công giã tử dẫn lấy kiếm các người diệt ngũ hành tông, đều có các ngươi phù môn cái bóng. Bây giờ ta cũng coi là cầm lại rồi lợi tức. Mím môi một cái, Tần Phong bỗng nhiên thở phào rồi một hơi. Đột nhiên hắn lật bàn tay một cái, kiếm gãy liền từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Mai danh ẩn tính sau. Cái này lão bằng hữu cũng nhiều mặt trời lặn lấy ra rồi. Giống như vuốt ve tình nhân đồng dạng. Bàn tay ở kiếm gãy bên trên qua lại lau sạch lấy. Tần Phong suy nghĩ tựa hồ lại trở lại rồi 3 năm trước đây. Kia nguy nga khổng lồ núi lớn. Tiên khí lượn lờ rừng trúc. Một lưng cõng tử tinh trường kiếm lãnh diễm thiếu nữ, lãnh khốc vô tình tướng vu tanh huyết chú đánh vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, năm đó khảo hạch thành tích đệ nhất hắn, giống rác rưởi đồng dạng bị ném ra ngoài, một thanh vết dỉ loang lổ, rách dưới kiếm gãy quỷ dị đi theo bay ra, một người một kiếm, cứ như vậy cùng nhau đi tới rồi. Cơ Tử Nhã, như vậy hiện tại liền còn lại ngươi cùng ta tổng nợ rồi. Vừa nghĩ tới cùng Cơ Tử Nhã quyết đấu rốt cục. Muốn tới, Tần Phong tâm tình liền nhịn không được có chút kích động. Cái này gút mắc từ vừa mới bắt đầu dây dưa đến nay. Rốt cục phải có rồi một cái kết quả. Tần Phong cố gắng để cho mình lòng yên tĩnh như nước. Nghỉ ngơi thật tốt, hắn quyết định tối nay đem trạng thái điều đến đỉnh phong. Ngày mai, lợi dụng phụ trợ tu hành chú phù, nếm thử lại đề thăng một chút tu vi cùng thực lực. Cùng Cơ Tử Nhã quyết đấu, tuyệt đối không cho phép thất bại. Hôm sau, lửa đỏ mặt trời, đột phá rồi đường chân trời trói buộc, nhảy lên mà ra, trong nháy mắt, ấm áp nắng, phổ chiếu rồi đại địa, gian phòng bên trong. Tần Phong đã xa vào đến rồi thâm trầm tĩnh tu bên trong. Một đạo linh hồn chi quang giống như tinh linh đồng dạng. Quay chung quanh ở hắn toàn thân. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm cái, sáu đầu. Trọn vẹn sáu đầu hồn quang phân bố ở Tần Phong toàn thân. Mà Tần Phong toàn thân tán phát to lớn linh hồn khí tức. Vậy khiến lòng run sợ không thôi. Đột nhiên, ở sáu đầu hồn quang bên trong, ẩn ẩn có thứ bảy đầu hồn quang ngưng tụ mà ra. Mặc dù nhỏ yếu, lại tản ra khác thường mị lực. Hô, một đoạn thời khác, tĩnh tu bên trong Tần Phong bỗng nhiên mở ra con mắt. Mang trên mặt kinh hỉ, hồn quang như dây tầng thứ bảy. Chỉ cần tiến hành củng cố. Bước kế tiếp liền muốn đạt tới linh hồn cảnh giới thứ ba hồn quang như mây rồi. Không nghĩ tới một tháng không ngừng nghiền ép lực lượng linh hồn. Đối ta linh hồn tăng lên sẽ có như thế lớn trợ giúp. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Liền Tần Phong chính mình cũng không ngờ tới. Không tá trợ linh hồn thánh điện. Vậy mà có thể làm cho linh hồn tu vi. Từ 5 cái hồn quang như dây thuế biến đến 7 đầu. Đạt tới rồi linh hồn tu vi cảnh giới thứ 2 cực hạn. So sánh cùng nhau, tu vi đột phá tầng 1, đạt tới chân nguyên tầng 2 ngược lại lộ ra có chút bình thản rồi. lấy ta hiện tại lực lượng linh hồn, cho dù đối chân nguyên tầng 2 thậm chí chân nguyên tầng 3 cao thủ thi triển quân vương uy đều không có vấn đề. Kia Chu Bá Hán mới bất quá hư nguyên tầng 9, cho dù lực lượng tinh thần cường đại cũng cần phải không ở nói xuống rồi. Tần Phong híp mắt con ngươi, quyết định trước thu rồi Chu Bá Hán, lại tìm Cơ Tử Nhã thanh toán. Vừa đến, Chu Bá Hán chính là gần với Mai Mộc lão nhân chú phủ đại sư. Tinh Thiên Tông cần muốn loại này đỉnh tiêm đại sư. Thứ hai, Chu Bá Hán nắm trong tay phù môn gần 1/7 tài phú. Cái này bút cách dù tài phú, Tần Phong vậy đỏ mắt. Phụ thân, trong thư phòng, Chu Bá Hán chính ôm một bộ thật dày cổ tịch nghiên cứu lấy. Chu Thông đột nhiên đi đến. Thông Nhi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ở ta nghiên cứu phù đạo lúc, không cho phép quấy rầy ta. Chu Bá Hán nhướng mày, rất bất mãn. Phụ thân thứ tội, là Đoạn Nhận đến rồi. Hắn muốn gặp ngươi, ngoài miệng nói xin lỗi. Nhưng Chu Thông vẫn là đi tới. Liền có thể muốn gặp ta chỉ thấy sao? Phụ thân, ta cảm thấy ngài vẫn là gặp hắn một chút tương đối tốt. Hắn có thể là đến dâng tặng lễ vật. Người ta đến dâng tặng lễ vật, chúng ta lại không thấy nhân ra. Cái này truyền đi ra nhiều không tốt. Chu Bá Hán ngẩn người, cười lạnh nói, lễ gặp mặt, cái này đều 1 tháng rồi. Ta cái này thủ tịch đại trưởng lão lễ gặp mặt ngược lại là nhất, Đoạn Nhận. Chu Bá Hán càng là khinh thường. Hừ, một cái mới vừa vào môn chú phù sư mà thôi. Đưa một chút thiên địa linh bảo, có một chút người tốt duyên sau mới cho đưa, có thể hay không quá trễ rồi chút. Chu Thông liền nói, kia Đoạn Nhận ý nghĩ hẳn là cùng người thường khác biệt. Đem địa vị nhất tôn quý đều đặt ở rồi đằng sau. Ngài không biết, liền thái thượng đại trưởng lão đến bây giờ đều không đưa đây. Ồ, Chu Bá Hán chố mắt nhìn, tốt a. Dẫn hắn đến phòng khách chờ ta. Ta còn muốn lại nghiên cứu một hồi. Vâng, Chu Thông đại hỉ. Trong phòng khách, Tần Phong tới trước. Lớn như vậy địa phương, chỉ có Tần Phong cùng Chu Thông hai cái người. Bởi vì phụ cận tất cả những người khác đều bị Chu Thông lui rồi. Hồi lâu sau, Chu Bá Hán mới chậm rãi từ khác một bên cửa lệch đi tới. Đoạn Nhận. Chu Bá Hán vừa muốn mở miệng, đột nhiên một đạo bóng đen liền nhào tới. Đoạn Nhận, ngươi, bớt nói nhảm, trước tới a. Tần Phong lười nhác nói nhảm, như thiểm điện đồng dạng đã bổ nhào vào rồi Chu Bá Hán trước người. Trong nháy mắt liền đem hắn bắt, hắn nhưng không dám khinh thường, mặc dù lấy hắn thực lực, muốn đối phó một cái hư nguyên tầng 9 người dễ như trở bàn tay. Nhưng Chu Bá Hán chính là chú phủ đại sư, trình độ so Thương Mạn Khanh, Âu Đoà đều cao, không gian giới chỉ người trung gian mệnh đẳng cấp cao chú phủ khẳng định có. Tần Phong cũng không muốn Chu Bá Hán kịp phản ứng, kích phát rồi nào đó tấm phù chú uy năng. Thông Nhi, ngươi, bị người bắt sống, Chu Bá Hán lại là nhìn về phía rồi Chu Thông, trong mắt đều là khó có thể tin. Bởi vì lúc này Chu Thông lại lạnh lùng nhìn lấy. Thờ ơ, Chu Bá Hán thật sự là chết đều không dám tin tưởng. Con của hắn vậy mà lại cùng người ngoài cấu kết, đối phó hắn, mà liền tại cái này lúc, Chu Bá Hán cảm giác được rồi tinh thần lực bị xâm nhập hoảng hốt. A a a, Chu Bá Hán gào thét, ra sức chống cự lại. Lại liều mạng ngưng tụ ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chống cự Tần Phong. Thật là đáng sợ tinh thần lực người tu hành. Ngươi đến cùng là ai? Cảm nhận được to lớn tinh thần lực áp bách, Chu Bá Hán gào thét nói. Tần Phong. Tần Phong trả lời rất thẳng thắn. Toàn thân 7 đầu hồn quang tản ra quang mang chói mắt. Quân vương uy lực lượng chưa bao giờ như thế cường thịnh qua. Tần Phong, ngươi chính là Tần Phong. Chu Bá Hán kinh hãi, không nghĩ tới đạm thai cổ tộc bên dưới tử mệnh lệnh để phù môn tìm kiếm Tần Phong. dĩ nhiên thẳng đến ở phù môn bên trong. Thật sự là buồn cười a. Đột nhiên, hắn giống như là kịp phản ứng đồng dạng, thét lên nói, ngươi là đến diệt phù môn sao? Ngươi muốn đối phù môn khai chiến? Đối phù môn khai chiến? Tần Phong tức khắc cười rồi. Xung quanh đại trưởng lão, ngươi không khỏi đem các ngươi phù môn nhìn quá cao rồi a. Phù môn còn không đáng đến ta lấy khai chiến hai chữ tương đối. Chu Bá Hán nói to, vậy ngươi muốn làm cái gì? Đưa ngươi một cơ duyên lớn mà thôi, ngày sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Tần Phong nói xong liền không nói thêm gì nữa rồi. Chu Bá Hán vậy không nói thêm gì nữa rồi, bởi vì hắn lực lượng tinh thần đã dần dần bị khống chế, không cách nào lại nói chuyện. Cả hơn 10 phút, Tần Phong mới đưa quân vương uy triệt để hoàn thành. Vị này phù môn thủ tịch đại trưởng lão quả nhiên bất phàm. Lực lượng tinh thần đều vượt qua rồi bình thường chân nguyên tầng 2 cường giả. May mắn Tần Phong là ở lực lượng linh hồn tăng nhiều về sau mới đối với hắn ra tay. Không phải khẳng định thất bại, liền làm chuyện gì đều không phát sinh. Đối đãi ta một tiếng hạ lệnh. Các người tất cả mọi người lại cùng một chỗ rời đi phù môn. Tiến về tiên thánh di tích. Vâng, Chu Bá Hán, kể cả Chu Thông cùng một chỗ khom người nói. Gật rồi đầu một cái. Tần Phong rốt cục đi ra rồi Chu Bá Hán tẩm điện. Hai ngày về sau, một cái ánh nắng rực rỡ buổi trưa. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Giống như ngày thường, Lãnh Vân. Thái thượng đại trưởng lão đông đảo thân truyền đệ tử một trong. Này lúc chính cầm lấy một phong thư chát, bước nhanh đi tới, địa phương hắn muốn đi là sư tôn Mai Mộc lão nhân ngày bình thường luyện chế chú phù mật thất. Nhưng lại cũng không phải là tìm sư tôn, mà là tìm vị kia lãnh diễm tiểu sư muội Cơ Tử Nhã. Bởi vì từ khi Cơ Tử Nhã đến rồi về sau, sư tôn cơ hồ đều ở toàn thân toàn ý truyền thụ nàng phù đạo. Tham kiến sư tôn, vừa vào mật thất, Lãnh Vân liền cung kính quỳ lại. Chuyện gì? Già nua mà mơ hồ âm thanh chậm rãi ở mật thất vang lên. Đây là một cái cực kỳ lão giả già nua. Tóc trắng, chòm râu bạc phơ, đầy mặt nếp uốn như vậy nếp nhăn. Đục ngầu hai mắt, còn có kia cúc lâu lưng còng. Nếu như không phải là trong tay hắn cây gỗ khô quải trượng đang chống đỡ hắn thân thể, người thậm chí đều muốn hoài nghi lão giả này có thể hay không bất cứ lúc nào ngã xuống. Bẩm sư tôn, là Cơ sư muội chuyện, ta vừa lấy được một phong nàng thư, một tên ăn mày nhỏ đưa tới, không biết lai lịch. Lãnh Vân nói, tin Cơ Tử Nhã, Mai Mộc lão nhân đều lộ ra có chút ngoài ý muốn. Cơ Tử Nhã đi đến phù đô, nhưng không có một người quen người. Ở phù môn, nàng cũng có thể nói không có một cái nào bằng hữu. Ai sẽ cho nàng viết thư? Sẽ không lại là nhỏ thư tình a? Cái này nha đầu vừa tới thời điểm, phù môn bên trong thế nhưng là có không ít hậu bối viết qua cái này đồ vật. Bất quá thời gian dần trôi qua tìm hiểu được rồi nha đầu tính tình. Ngược lại là đều thức thời từ bỏ rồi. Mai Mộc lão nhân cười nói. Trừ rồi thư tình. Hắn nghĩ không ra nó tình huống của hắn. Cho ta xem một chút. Cơ Tử Nhã đi lên trước tiếp nhận thư tín. Ngũ linh ngưng tụ. Kiếm gãy trọng sinh. Ước hẹn 3 năm. Quân như nhớ kỹ. 3 ngày sau. Phủ đô bắc cửa 30 dặm làm cái kết thúc. Rất phổ thông thư tín. Rất đơn giản 31 chữ, lại là khiến một mực bình tĩnh lạnh lùng Cơ Tử Nhã trong nháy mắt thân thể cự chiến. Nha đầu, làm sao rồi? Cảm giác được rồi Cơ Tử Nhã biến hóa. Mai Mộc lão nhân lập tức hỏi nói. Sư tôn, cái này ước ta nhất định phải phó. Đem trong tay tin đưa cho Mai Mộc lão nhân. Cơ Tử Nhã vô cùng nghiêm túc nói. Liếc mắt qua nội dung bức thư. Mai Mộc lão nhân nhíu mày nói, xem ra là ngày xưa liên quan, mặc dù không biết các ngươi đến cùng có cái gì ân oán. nhưng trong câu chữ đã hiển lộ sát ý. Ngươi nhất định phải đi. Ta nhất định phải đi. Cơ Tử Nhã mỗi chữ mỗi câu nói. Cảm nhận được Cơ Tử Nhã quyết tâm, Mai Mộc lão nhân nói. Hắn thực lực gì? Cơ Tử Nhã nói. Ta cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt lúc. Hắn là linh thần hậu kỳ đỉnh phong. Đó là một năm rưỡi chuyện trước kia. Hiện tại, lấy hắn thiên phú, chỉ sợ muốn tiếp cận chân nguyên cảnh rồi. Bất quá ngày năm đó cho ta vu tinh huyết chú, ta liền trồng ở rồi trên người hắn, cho nên ta có đòn sát thủ, khả năng tiếp cận chân nguyên cảnh sao? Mai Mộc lão nhân cười lạnh, vì rồi dĩ vãng vạn nhất, ta cho ngươi thêm một chương chân nguyên tầng 7 đẳng cấp chú phù. Mặc kệ ngươi cùng hắn có quan hệ gì, ta đều hy vọng ngươi bình yên vô sự trở về. Ta còn muốn ngươi truyền thừa y bát của ta đây. Tạ ơn sư tôn. Cơ Tử Nhã không có cự tuyệt. Trên thực tế, nàng lúc trước chính là nhận rồi Tần Phong kích thích. Cảm giác dựa vào thực lực không có cách nào đánh bại Tần Phong, cho nên mới quyết định tiến về phù môn, dựa vào chú phù đánh bại Tần Phong. Bây giờ Mai Mộc lão nhân ban thưởng nàng chú phù xem như át chủ bài, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?